Phàm nữ tiên hồ, chương 73, ba tiểu không ngại đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay mát lạnh. Mùi thuốc say lòng người. Tập trung nhìn vào, là ba khỏa như mắt rồng lớn nhỏ bích sắc đan dược. Óng ánh sáng long lanh. Nếu là bị cái kia phàm nhân chứng kiến, chắc chắn tưởng rằng hiếm thấy trân châu. Lúc này chỉ thấy Hạo Nguyệt tiên tử trong tay Ngọc Trâm hướng không trung ném đi. Ngọc Trâm lập tức phóng đại, giống như một chiếc thuyền lá nhỏ giống như lớn nhỏ lúc mới ngừng lại được. Mạc Thanh Trần cái này mới phát hiện nguyên lai cái kia Ngọc Trâm châm đầu. Vậy mà đang nằm một chỉ rất sống động thỏ ngọc, xem dáng điệu thơ ngây chân thành. Hạo Nguyệt tiên tử lôi kéo hẳn là yên, nhẹ nhàng nhảy đến Ngọc Trâm phía trên. Sông không ai đại sơn khẽ gật đầu, ngửa đầu hướng không trung bay đi. Mọi người im ắng nhìn lên, chỉ thấy Hạo Nguyệt tiên tử xa y như khói xanh bao phủ. Váy áo bồng bềnh, một bên hẳn là yên tiết y bay lên, dịu dàng độc lập. Hai người đứng tại Ngọc Trâm phía trên càng bay càng xa, càng bay càng cao, tựa hồ thẳng đến không trung trăng sáng mà đi rồi. Đến nghi thần nữ theo vân xuống, đi giống như hằng nga đến nguyệt bên cạnh. Mạc Thanh Trần kinh ngạc nhìn qua hai người bóng hình xinh đẹp dần dần dung nhập tĩnh mịch rộng lớn bầu trời đêm. Trong mắt hiện lên hâm mộ, ước mơ, hiếu kỳ đủ loại cảm xúc. Cuối cùng nhất rủ xuống tầm mắt, nhìn qua trong tay ba khỏa đan dược, khẽ cười cười, tất cả giải tán đi. Thật lâu, không ai đại sơn không biết là thở dài, hay vẫn là vui mừng. Ngữ khí không hiểu nói một câu, mọi người theo lời chậm rãi tán đi. Lại có không ít người tại rời đi lúc không tự giác ngẩng đầu nhìn sang không trung. Yên nhi, người nhất định phải hảo hảo, gầy e sợ ngưng hàn. Nếu không thắng y phu nhân dựng ở trong nội viện thì thào thì thầm, về sau cũng không quay đầu lại. Bước liên tục nhẹ nhàng, nhanh chóng rời đi tại đây. Lớn lao năm lôi kéo cháu gái bàn tay nhỏ bé đi lên phía trước lấy. Chầm chầm vào phu nhân cô tịch bóng lưng lắc lắc đầu nói. Không ai Dương thị, cũng là đáng thương chi nhân. Ra ra, Mạc Thanh Trần gặp không ai đại sơn thần sắc có chút cô đơn. Hoán một câu, lớn lao năm sờ lên Mạc Thanh Trần đầu nói. Nhà đầu, hôm nay bực này cơ duyên, lại bị Phi Yên lấy được. Trong lòng ngươi có thể oán. Mạc Thanh Trần lắc đầu. Ra ra, cửu tỷ là biến dị băng linh căn, có thể được Hạo Nguyệt tiên tử coi trọng là lại bình thường bất quá sự tình. Thanh Trần điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn có. Như thế nào hiểu ý sinh oán trách đâu này. Cái kia, ngươi có thể hội bởi vì chính mình linh căn cho tâm. Lớn lao năm trần chờ mà hỏi. Lời này hắn thật sự không đành lòng mở miệng. Có thể lại sợ chuyện hôm nay cho cháu gái nhỏ lưu lại tai họa ngầm. Rối loạn tâm tình ngày sau thì phiền toái. Mạc Thanh Trần biết rõ chính mình lại để cho Gia Gia đã hiểu lầm. Lập tức mân mím môi nói. Gia Gia, Thanh Trần có tự mình hiểu lấy. Là nói rõ ràng chính mình linh căn thấp kém. Là tiên thiên hoàn cảnh xấu. Người khác nhìn không tốt chính là nhân chi thường tình. Không có gì có thể oán trách. Có thể ngài yên tâm, Thanh Trần đoạn không sẽ được mà chán ngán thất vọng, tự là bởi vì chính mình vốn sinh ra đã kém cỏi, sau này mới chịu gấp bội cố gắng đây này. Người xem, Thanh Trần hôm nay cũng có thu hoạch a, nếu không là hôm nay có thể có luyện khí 3 tầng tu vi, có thể chẳng phải hội bỏ lỡ. Mà Thanh Trần nói xong mở ra trong lòng bàn tay, ba khỏa bích sắc đan dược dựng ở hắn bên trên. Nhìn xem cháu gái nhỏ cười cười nói nói dịu dàng bộ dáng. Lớn lao năm nhịn không được liên tục trầm trồ khen ngợi. Tốt, tốt, nhà đầu nghĩ đến thông thấu là tốt rồi. Vô luận là làm người bình thường hay vẫn là lựa chọn tu tiên đường. Gia Gia hy vọng ngươi đều là phát hồ bản tâm. Cảm thấy khoái hoạt là tốt rồi. Nếu là vì thế mà sinh lòng ma chướng. Tự làm trái với ước nguyện ban đầu rồi. Mạc Thanh Trần muốn hỏi một chút Gia Gia, chẳng lẽ sở hữu tu sĩ đều là như ngài nghĩ như vậy sao? Chỉ sợ không cần hỏi cũng biết, có thể như Gia Gia nghĩ như vậy người phượng mau lân giác. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều là bao giờ cũng nghĩ đến trở nên mạnh mẽ. vì thế mà áp dụng đủ loại thủ đoạn. Chỉ là, bọn hắn tự nhất định là sai sao? Đại đạo ngàn vạn, mỗi vị tu sĩ đều có chính mình đạo. Gia gia đạo là vui vẻ làm gốc, làm chính mình chuyện muốn làm. Cái kia chính mình đạo đâu này? Luyện khí ba tầng Mạc Thanh Trần. Lần thứ nhất bắt đầu suy tư vấn đề này. Gặp cháu nhỏ nữ thần tình mờ mịt. Mục không tiêu cự. Lớn lao năm cũng không ra tiếng. Chỉ là lôi kéo tay của nàng. Vững vàng hướng dưỡng di uyển đi đến. Mạc Thanh Trần phục hồi tinh thần lại. Phát giác bởi vì ăn đan dược mà tăng trưởng tu vi tựa hồ ổn định rất nhiều. Không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới một phen suy tư. Dù chưa lấy ra cái gì đầu mối. Ngược lại cũng không phải không hề thu hoạch. Nha, về đến nhà rồi. Mạc Thanh Trần nhìn xem dưỡng di uyển đại môn. Kinh ngạc mà nói. Nhà đầu, ngươi rốt cục hoàn hồn á, lớn lao năm ha ha cười nói. Mạc Thanh Trần ha ha cười cười. Đúng rồi, nhà đầu, ngươi cũng đã biết cái kia Hạo Nguyệt Tiên Tử tặng cùng các ngươi ba người đan dược có làm được cái gì đồ. Lớn lao năm đột nhiên hỏi. Mạc Thanh Trần nháy mắt mấy cái. Gia Gia nói là cái này ngọc mầm mỏ đan sao? Thanh Trần nhớ rõ thiên nguyên tu chân tường giải bên trên có thể được luyện khí kỳ tu sĩ phục dụng đan dược ở bên trong. Tự hồ không có nói tới cái này. Lớn lao năm gật đầu nói. Đó là tự nhiên. Cái này ngọc mầm mỏ đan có thể không tính thông thường đan dược. Tại trong phường thị đều là có tiền mà không mua được. Nhà đầu. Như ngươi hằng ngày phục dụng tụ linh hoàn, chính là luyện khí kỳ tu sĩ nhất thường phục dùng tăng trưởng tu vi đan dược. Về phần tụ linh đan, thì là trúc cơ kỳ tu sĩ phục dùng. Luyện khí kỳ tu sĩ nếu là phục dụng, hội không chịu nổi dược lực mà tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Thậm chí hội bạo thể mà vong. Cái này ngọc mầm mỏ đan sở dĩ chân quý, có thể bị xưng một cái đằng trước đan chữ. Chẳng những bởi vì nó có thể bị luyện khí kỳ phục dụng, tăng trưởng tu vi vượt qua tụ linh hoàn hiệu quả. Còn có một lớn nhất chỗ tốt là, nó có thể giúp luyện khí kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh. Nói ví dụ rất khó đột phá 4 tiến 5, 8 tiến 9, đã có cái này ngọc mầm mỏ đan trợ giúp. Đột phá tỷ lệ sẽ đề cao không ít, cho nên cái này ngọc mầm mỏ đan. Có thể so sánh thông thường trúc cơ kỳ tu sĩ phục dụng đan dược còn muốn chân quý. À, nguyên lai cái này ngọc mầm mỏ đan như vậy chân quý. Mạc Thanh Trần trợn mắt há hốc mồm cảm thán nói. Nói như vậy, cái kia Hạo Nguyệt Tiên Tử thật đúng là đại thủ bút rồi. Lớn lao năm ha ha cười nói. Nhà đầu ngốc, cái kia Hạo Nguyệt Tiên Tử là kết đan kỳ cao nhân. Ra tay tự nhiên sẽ không keo kiệt. Ra ra. Thanh Trần hiện tại bắt đầu buồn bực. Thật ghen tị cửu tỷ a, có kết đan kỳ cao nhân làm sư phó. Sau này đan dược đương đường đậu ăn. Tu vi chẳng phải là ngồi phi kiếm như vậy lên nhanh a, Mạc Thanh Trần thở dài thở ngắn nói. Lớn lao năm đánh giá cháu gái nhỏ thần sắc. Lại phát hiện một vòng danh mãnh chi sắc theo trên mặt nàng chợt lóe lên. Lập tức thủ sẵn ngón giữa gõ gõ nàng cái ót nói. Quỷ nha đầu. Lại trêu chọc gia gia của ngươi chơi. Trở lại trong phòng, Mạc Thanh Trần cố nén đem đan dược xuất ra một khỏa ăn xúc động. Thành thành thật thật tu luyện. Hắc ám không ánh sáng trong phòng. Tố váy tiểu nữ hài khoanh chân mà ngồi. Sắc mặt yên tĩnh bình thản. Quanh thân nhàn nhạt hào quang ẩn hiện. Ở giữa thiên địa linh khí đem nàng vây quanh trong đó. Có nhu hòa nguyệt quang chiếu vào trên mặt. Nổi bật lên màu da như ngọc. Một bên giường, vòng xuyên lẳng lặng đứng thẳng. Đối với tiểu nữ hài phương hướng yên tĩnh im ắng. Chưa từng chìm vào giấc ngủ lớn lao năm nhìn qua Mạc Thanh Trần gian phòng phương hướng lắc đầu. Dưỡng di uyển cũng không cái gì che lấp trận pháp. Cho nên có thể thấy rõ ràng nàng trong phòng có linh khí dũng mãnh vào. Rõ ràng cho thấy tại tu luyện. Lập tức lắc lắc đầu nói. Nhà đầu kia, thật đúng là hạ được vất vả. Nói xong vung tay lên, bạch giác đèn lặng yên dập tắt, không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Trần mở to mắt, xa lông mày cười khổ nói, tu luyện quả nhiên không phải nóng lòng cầu thành sự tình. Dù là thân thể trạng thái vô cùng tốt, tinh thần nhưng lại không chịu đựng nổi, Khó trách tu sĩ y nguyên còn buồn ngủ đây này. Nói xong trực tiếp ngã vào mềm mại trên mặt giường lớn. Nhắm mắt lại cũng không lâu lắm liền ngủ rồi. Tu sĩ tuy nói muốn thích hợp nghỉ ngơi, lại không cần như phàm nhân như vậy ngủ lâu như vậy. Theo tu vi càng cao, cần nghỉ ngơi lại càng thiếu. Đặc biệt là bế quan trùng kích tiếp theo tầng lúc, liên tiếp vận công 10 ngày nửa tháng, thậm chí vài năm cũng là có. Đương nhiên luyện khí kỳ tu sĩ không thể tích cốc, nếu không phải ăn tích cốc đan, đến lúc đó tự nhiên sẽ đói tu luyện không đi xuống. Đây cũng là mọi người đều biết thưởng thức rồi. Bất quá một canh giờ, Mạc Thanh Trần tựu tinh thần no đủ tỉnh lại, nhìn qua trở nên trắng sắc trời, lưu loát xuống giường, bắt đầu một ngày quy luật sinh hoạt. Tu luyện thời gian luôn qua nhanh chóng, rất nhanh đã đến thân mạt. Mạc Thanh Trần cùng đầu hổ, không ai ngưng nhu ba người cùng nhau lấy ly khai, tự không ai nhiễm y ly khai Triều Dương đường về sau. Không ai ngưng nhu càng thuận lý thành trương cùng hai người hỗn lại với nhau. Đầu hổ, Thanh Trần, hôm qua trở về ngưng nhu nghe phụ thân nói, cái kia Hạo Nguyệt tiên tử ban cho các ngươi ngọc mầm mỏ đan. Thật sự là vô cùng tốt đan dược đây này. Không ai ngưng nhu hôm nay trải lấy một đôi gió xoáy. Sừng dê bím tóc nhỏ, quấn quít lấy vàng nhạt dây lưng lụa, sắc mặt đỏ ửng, trong mắt sáng trong. Xem xinh đẹp khả nhân, 14 tỷ, cho ngươi một khỏa a. Đầu hổ nghe xong không chần chờ theo trong túi chữ vật xuất ra một quả ngọc mầm mỏ đan đạo. Mạc Thanh Trần âm thầm hổ thẹn, nghe xong không ai ngưng nhu. Chính mình vẫn còn chần chờ muốn hay không tiễn đưa nàng một khỏa. Đầu hổ lại không chút do dự đem ra, đi vào Mạc gia, cùng thế hệ Trung Hòa chính mình nhất giao hảo đúng là trước mắt hai người rồi. Nghĩ đến trong hai năm qua hai người đối với chính mình thiệt tình đối đãi, Mạc Thanh Trần cũng theo trong túi chữ vật xuất ra một khỏa ngọc mầm mỏ đan đạo. 14 tỷ, cái này khỏa ngươi nhận lấy a. Như vậy ba người chúng ta mỗi người đều có hai khỏa rồi. Đầu hổ vỗ vỗ tay nói, Thanh Trần nói rất đúng. Không ai ngưng nhu sắc mặt trở nên hồng, bề bộn khoát khoát tay nói, không cần, không cần. Ta chỉ là cảm khái cái kia Hạo Nguyệt tiên tử ra tay thật hào phóng. Cửu tỷ về sau nhất định trôi qua không tệ rồi. 14 tỷ, ngươi cũng không nên từ chối. Ngươi không phải còn muốn cùng chúng ta cùng một chỗ ly khai Triều Dương đường sao? Gặp không ai ngưng nhu đối mặt tốt nhất đan dược lại không muốn chiếm thành của mình. Mạc Thanh Trần một phương diện thích hắn tâm tính, một phương diện lại khuyên nhủ. Đầu hổ đột nhiên chọc vào một câu. Cái gì a, Thanh Trần, 14 tỷ cùng ngươi cùng một chỗ ly khai Triều Dương đường còn không sai biệt lắm. Ta khẳng định so các ngươi sớm đi ra ngoài. Đầu hổ, Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ hô một câu. Tiểu tử này thật đúng là tự tin. Không ai ngưng nhu khóe miệng mỉm cười. Tay một quán nói, các ngươi xem, lòng bàn tay của nàng. Thình lình nằm một quả bích sắc đan dược. Ngọc mầm mỏ đan, 14 tỷ ngươi. Đầu hổ ngạc nhiên mở to hai mắt, lại nhìn xem trong tay mình, quả nhiên là giống như đúc. Thấy đầu hổ bộ dạng không ai ngưng nhu ha ha cười nói, là thập tỷ cho ta. Chấm a, thập tỷ lại có thể biết cho ngươi ngọc mầm mỏ đan, nàng tính tình thúi như vậy. Đầu hổ không thể tưởng tượng nổi mà nói. Không ai ngưng nhu chừng hắn một mắt, sẳng giọng, mới không phải đâu rồi. Kỳ thật thập tỷ đối với ngưng nhu rất tốt. Mạc Thanh Trần mỉm cười. Không ai nhiễm y lại kiêu căng không người. Dù sao cũng là không ai ngưng nhu thân tỷ tỷ. Nói như vậy, nàng lại là thật tâm đau cô muội muội này. Liền chân quý như thế ngọc mầm mỏ đan đều cho muội muội một khỏa. Gặp không ai ngưng nhu kiên trì chối từ, nghĩ đến nàng cũng có một khỏa, Mạc Thanh Trần không có cưỡng cầu nữa. Nói cho cùng chính mình là tứ linh căn, tu vi lại chỉ là luyện khí sơ kỳ, tương lai cần đan dược địa phương còn nhiều, rất nhiều, cũng không có sung hào phóng tiền vốn, tu luyện thời gian vốn dỏ êm sóng lặng, cũng không mấy ngày nữa. Mạc Thanh Trần tự nghe nói một sự kiện, vẫn cùng chính mình có chút liên quan. Cách chương.